Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2508, chương 2504, động thủ. Canh 1, Sở Ly lắc đầu, hắn dùng ly hồn thảo lại là vì tách rời hồn phách, có thể trở về thiên ngoại thiên. Tôn Minh Nguyệt ở bên kia không biết nhiều nữa, gấp đâu. Còn tốt bên này thời gian cùng bên kia chênh lệch gấp 12 lần. Ngươi có ý định gì? Hình Võ Hưng nói, nghe Sở Ly có thể bố trí ngăn cách khí tức trận pháp. Hắn đối với Sở Ly thái độ đột nhiên khác biệt. Thiên Dương Thần Giáo tự nhiên biết hắn thông trận pháp sự tình. Có thể Hình Võ Hưng thân là cung phụng, lại là lười đi dài. Trong mắt hắn, bất quá là một cái từ bắc cảnh mà đến cao thủ thôi. Vẫn là một cái chó nhà có tang. Chính mình chém giết là được. Không nghĩ tới vậy mà không giết chết. Còn bị chạy trốn. Nhưng thuận tiện đụng phải Khiên Cơ Thần Giáo Dư Nghiệt cũng là một việc may mắn. Giết bắc cảnh một cao thủ cùng giết Khiên Cơ Thần Giáo Dư Nghiệt chính là cách biệt một trời. Lại khỏi cần phải nói. Vẻn vẹn các tông ban thưởng hắn đều sẽ cười tình. Vì trảm diệt Khiên Cơ Thần Giáo, tất cả tham dự tiễu trừ tông môn đều thiết hạ trọng thường. Chỉ cần có thể giết Khiên Cơ Thần Giáo Dư Nghiệt, ban thưởng nhiều để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Mấu chốt không phải tiền tài, mà là một chút kỳ dược linh quả. Có những thứ này kỳ dược linh quả, không khác nhiều mấy cái mạng, lại tăng lên tu vi. Có thể nói không người có thể kháng cự dụ hoặc. Có giết Sở Ly công phu không bằng bảo tồn tinh thần đến giết cổ tự đồng. Sở Ly nói, người một người có thể đối phó được hắn. Tự nhiên không có vấn đề. Hình Võ Hưng khẽ nói, bởi vì có Sở Ly tại, hắn kiêng dè bắt không được cổ tự đồng khiến cho bỏ trốn mất dạng. Rốt cuộc đuổi không kịp, bằng không hắn đã sớm ra tay. Có Sở Ly tại, cổ tự đồng phi thường khó chơi. Khôi lỗi sẽ phấn đấu quên mình, lấy mệnh tương bác, thậm chí sẽ đồng quy vu tận, bằng Sở Ly tu vi. Thật muốn đồng quy vu tận, chính hắn là cần phải bị thương, từ đó đã mất đi giết cổ tự đồng cơ hội. Sở Ly gật đầu nói, ta cần trước thiết lập một đạo trận pháp ngăn cách khí tức. Sau đó đợi hắn tới, lại đem khác một trận pháp kích hoạt, đem nó khốn vào trong trận. Ở trong đó liền muốn ngươi trước cuốn lấy hắn. Ngoặc kép, phương pháp này rất tốt. Hình Võ Hưng gật gật đầu. Lập tức nói, ngươi sẽ không ngay cả ta cũng cùng một chỗ trừ bỏ đi. Sở Ly nói, có cái này ly hồn thảo. Chúng ta món nợ chính là rõ ràng. Giết ngươi lại có gì ích? Vậy cũng đúng. Hình Võ Hưng gật đầu. Sở Ly nói, ta bây giờ liền bày trận. Chỉ mong tới kịp. Trước làm chút ngọc bội tới. Chờ chút, Hình Võ Hưng nói. Trọng thường kích thích dưới. Hắn tích cực dị thường. Hận không thể Sở Ly lập tức bày ra trận pháp đem cái kia cổ tự đồng chém giết. Hữu cầu tất ứng. Đảo mắt công phu liền trở về. Trên tay đã cầm mười mấy khối ngọc bội. Đều là nước nhuận tốt nhất Mỹ Ngọc. Sở Ly cũng không khách khí. Tiện tay bắt đầu làm lên trận phù. Thời gian uống cạn chung trà đã làm tốt. Sau đó nói, ta một khi bố trí trận pháp, hắn liền mắc lừa sẽ tới. Ngươi lại cẩn thận, tới đi. Hình Võ Hưng mừng rỡ. Sở Ly trên không trung ném ra ngoài 6 đạo ngọc bội. Thân hình lập tức biến mất. Khí tức cũng biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất triệt để biến mất khỏi thế gian. Hình Võ Hưng lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Cái này Sở Ly trận pháp đạo so tưởng tượng cao minh hơn. Nho nhỏ 6 khối trận phù liền có thể biến mất tự thân. Không hề cảm ứng được chút nào. Liền là không biết cái kia cổ tự đồng có thể hay không cảm ứng được. Sở Ly cũng là một cái kiểm tra. Cổ tự đồng ở trên người hắn bố trí khiên cơ thuật hạt giống. Hạt giống ngưng tụ thành không chỉ cần có đặc biệt tâm pháp. Còn cần hạt giống. Không có hạt giống. Người ngoài đến khiên cơ thuật cũng vô dụng, tựa như chính mình, chỉ có khiên cơ thuật lại không cách nào thi triển, mà hạt giống ngưng tụ thành, lại là cần mẫu loại làm dẫn, không có mẫu loại liền ngưng không thành chính mình tử loại. Khiên cơ thuật cực kỳ huyền diệu, tử loại có thể thao túng người khác vì khôi lỗi, mẫu loại có thể đem một thân tu vi cùng cảm ngộ đều truyền xuống, nhưng mẫu loại không thể thao túng người ngoài. chỉ có thể truyền thừa, mà lại có thể ngưng tụ thành nhiều cái. Tử loại lại chỉ có thể ngưng tụ thành một cái. Sư phụ có thể thông qua vài lần mẫu loại đem tất cả tu vi cùng cảm ngộ truyền cho đệ tử. Đệ tử đến mẫu loại truyền thừa, mới có thể nhờ vào đó ngưng tụ thành tử loại, mới có thể chân chính thi triển khiên cơ thuật. Mà cổ tự đồng trên người mình trồng hạt giống lại không phải mẫu loại, mà là tử loại. Hắn tinh thông khiên cơ thuật, một lần liền biết, cho nên lập tức liền kết luận cổ tự đồng giáp tâm hại người. Hình Võ Hưng lời nói nếu là đúng, cho dù cứu mình, lại là vì đem chính mình biến thành khôi lỗi. Sở Ly đương nhiên sẽ không ngu thẳng tha cho hắn. Hắn miễn là còn sống, chính mình liền muốn trở thành khôi lỗi. Xác thực phá giải không xong. Đây cũng là khiên cơ thần giáo cùng khiên cơ tông đường đến chỗ chết. Khiên cơ thuật quá mức bá đạo. Hắn đang nghĩ như vậy, cổ tự đồng bỗng nhiên xuất hiện. Hắn hai mắt như điện, mặt mũi hiền lành, gương mặt tràn đầy âm lãnh. Một bên cẩn thận đề phòng, Sở Ly hành tung đều tại hắn nắm giữ, cảm ứng được rõ ràng. Đột nhiên biến mất ở chỗ này, thật là có chút kỳ quái. Hẳn là bị người giết chết, mà bằng Sở Ly tu vi lại bị người giết chết. Người này hẳn là kình địch. Chẳng qua Sở Ly cũng không phải loại lương thiện, dù cho chết bởi tay đối phương, cũng sẽ không để đối phương toàn thân trở ra. Cần phải bị thương, nhất tốt chính mình có thể nhặt cái tiện nghi, có thể giết được Sở Ly. Nếu hôn mê, chính mình liền có thể thi triển khiên cơ thuật, đổi một cái mạnh hơn khôi lỗi. Đây chính là chuyện may mắn. Hắn không hiểu có chút hưng phấn, không kịp chờ đợi chạy đến, chỉ sợ sai mất cơ hội. Ha ha, chấm ngoặc kép. Hình Võ Hưng bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, một chưởng vỗ xuống, cổ tự đồng chợt vừa xuất hiện liền cảm thấy nguy hiểm. Cảm giác hưng phấn bị một chậu nước lạnh dội xuống. Sách trưởng đánh ra, muốn thử một lần trước mắt ra hỏa sâu cạn, sắc mặt lại càng âm trầm, tâm cũng đi theo chìm xuống. Xem kẻ trước mắt này tu vi, càng hơn chính mình một bậc, mà lại không giống bị thương bộ dáng. Chẳng lẽ lại trực tiếp một chưởng giải quyết hết Sở Ly? Nghĩ đến lúc này hắn cảnh giác tâm ý nổi lên, liền muốn thoát thân. Hắn có thể sống đến bây giờ, cẩn thận vì thứ nhất, nếu không phải như thế, mạnh hơn võ công cũng đã bị diệt. Nghĩ đến là song động, liên miên đánh ra mấy chưởng, chưởng lực cuồng bạo như gió mạnh, hô hô rung động, sau đó chợt lách người liền muốn na di hư không. Thân hình tùy theo bị kiềm hãm, vậy mà không thể biến mất. Sắc mặt biến hóa, ha ha, Hình Võ Hưng lần nữa cười to. Hắn đã dùng khóa chặt hư không bảo vật. Lão gia hỏa này có thể sống lâu như thế, đào mệnh bản sự cần phải là cực cao, cho nên đã chuẩn bị xong khóa chặt hư không bảo vật. Quả nhiên có hiệu quả. Hư không bỗng nhiên xuất hiện mấy viên ngọc bội, trên không trung lóe lên một cái lại biến mất. Thật giống như na di hư không. Sau đó cổ tự đồng cảm giác trước mắt cảnh vật đột biến, lập tức giật mình là trận pháp. Hình Võ Hưng lại không có gì cảm ứng, chung quanh không có có dị dạng. Sở Ly ra hiện ở bên cạnh hắn, vây khốn hắn, nhưng hắn chắc hẳn có bảo vật, nói không chừng có thể khắc chế trận pháp. Cần tốc chiến tốc thắng. Tốt, Hình Võ Hưng vội vàng gật đầu. Sở Ly đem một viên ngọc bội vứt cho hắn. Cầm cái này, hắn sẽ không phát giác. Tốt nhất một kích chí mạng. Rõ ràng, Hình Võ Hưng dùng sức gật đầu, phảng phất thấy được trọng thường, nắm chặt ngọc bội phóng tới cổ tự đồng. Ầm, cổ tự đồng chợt xoay người, trong tay áo đã xuất hiện một thanh trường kiếm, uyển giống như rắn độc bắn về phía Hình Võ Hưng. Hình Võ Hưng cười lạnh phất một cái. Ầm, trường kiếm cùng tay áo đụng vào nhau phát ra trầm đục, thật giống như hai khối gỗ va chạm. Hình Võ Hưng bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên làm việc tốt thường gian nan. Gia hỏa này quả nhiên là có phá trận pháp, thật đúng là một khối xương cứng, nhưng cứng hơn nữa xương cốt cũng muốn gặm xuống tới. Đây chính là cơ hội trời cho. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.